Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 93, nguyên do Gia Chi đột nhiên biến mất đem Lý Hồng cùng Thu Nhi giật nảy mình. Lý Hồng vội vàng thả ra tinh thần lực cảm giác bốn phía, cùng trước đó đồng dạng vẫn không thể nào phát hiện Gia Chi tung tích. Tê đây cũng quá biến thái a. Không có linh lực cũng có thể dùng. Vô ảnh vô tung, không tiêu hao, thật sự là thần kỹ có thể a. Lý Hồng cảm thán đến, xác thực rất cường đại. Gia Chi, ngươi vẫn còn chứ? Tại liền ra đi, chúng ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Thu Nhi vừa dứt lời, Gia Chi liền xuất hiện ở Lý Hồng trước mặt, giải khai hắn phong ấn a. Hắn đối với chúng ta hẳn không có ác ý. Lý Hồng hướng Thu Nhi phân phó đến. Thu Nhi gật gật đầu thu hồi Gia Chi trong cơ thể tinh thần lực. Tốt rồi, Gia Chi, chúng ta tiếp tục trước đó vấn đề. Ngươi mới vừa nói, bảo hộ Mi Cha là nhiệm vụ của ngươi. Là ai cho ngươi nhiệm vụ này? Lý Hồng hỏi tới, Gia Chi nghe vậy nhặt lên vở tại trên đó viết. Cho ta tuyên bố nhiệm vụ này là chúng ta Kỳ Lân nhất tộc Khúc trưởng lão. Khúc trưởng lão, ai nha, hắn cùng chúng ta quen biết sao? Không biết, nhưng là hắn cùng ngươi tại đấu giá hội trên cạnh tranh qua hỏa phượng long thần. Dựng tinh thạch, nguyên lai là hắn, kia liền càng không đúng. Ta cùng hắn ở giữa hai lần, gặp mặt, có thể tính không lên hòa hợp. Hắn tại sao phải ngươi đến bảo hộ chúng ta? Ai bảo hộ các ngươi rồi? Ta bảo vệ là Mi Cha. Nhiều nhất tại thêm lên Thu Nhi tiểu thư. Vậy hắn tại sao phải ngươi bảo hộ Mi Cha đâu? Lý Hồng bất đắc dĩ lại hỏi một lần. Cái này nói đến liên quan chúng ta Kỳ Lân nhất tộc cơ mật. Lúc đầu không thể nói cho các ngươi biết. Nhưng là Khúc trưởng lão đã phân phó. Các ngươi hỏi cái gì? Ta đều trực tiếp nói cho các ngươi biết liền tốt. Chỗ lấy ta liền nói thẳng. Nhưng là các ngươi phải bảo đảm không truyền ra ngoài. Ta cam đoan, Lý Hồng cùng Thu Nhi chăm. Miệng một lời nói đến. Kia ta liền nói rồi. Ước chừng 9 năm trước, chúng ta Kỳ Lân nhất tộc gặp được rồi một cái phiền toái. Chúng ta tộc trưởng đại nhân đi thần ma đại lục hái dược thời điểm cùng hủy diệt kỵ sĩ đoàn đoàn. Trưởng phát sinh rồi xung đột. Song phương vung tay xuất thủ. Lúc đầu tộc trưởng đại nhân chúng ta thực lực không thể so với người kia kém. Chỉ là bởi vì tộc trưởng đại nhân thân ở thần ma đại lục. Hủy diệt kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng gọi rồi giúp đỡ. Một đánh ba đem chúng ta tộc trưởng bị thương nặng. Làm thời tộc trưởng đại nhân không có cách nào. Phong ấn chính mình tu vi. Trốn vào phụ cận thâm sơn trốn tránh bọn hắn truy kích. Trong núi bị thương thật nặng tộc trưởng đại nhân gặp được rồi Minh Liên vợ chồng. Cũng liền là Mi Cha cha mẹ. Mi Cha có cha là một vị không gian pháp thánh. Khi biết tộc trưởng đại nhân tao ngộ sau, hắn thay tộc trưởng đại nhân mở ra một đầu không gian thông đạo. Đem tộc trưởng đại nhân đưa về rồi chúng ta Kỳ Lân nhất tộc. Tộc trưởng đại nhân mặc dù trở về rồi. Nhưng là thần ma đại lục ba người kia thủ đoạn 10 phần ngoan độc. Tộc trưởng đại nhân trong cơ thể có lưu lực lượng của bọn hắn không có cách nào thanh trừ. Nhiều năm như vậy tộc trưởng đại nhân thương thế một mực đang chuyển biến xấu. Thẳng đến một năm trước, tộc trưởng đại nhân gánh không được ngất đi. Lúc đó trong tộc chấn động, các tộc nhân sử dụng đại lượng linh dược đều không có thể cứu tỉnh tộc trưởng đại nhân. Thậm chí ngay cả tinh linh nhất tộc sinh mệnh chi thủy dùng trên đều không được. Đợi một chút, ngươi mới vừa nói sinh mệnh chi thủy. Các ngươi Kỳ Lân nhất tộc có sinh mệnh chi thủy. Lý Hồng đành gãy rồi viết chữ Gia Chi hỏi. Quá khứ có, hiện tại không có. Gia Chi tại vở trên viết đến. Lý Hồng thấy thế thất vọng thở rồi một hơi. Ra hiệu Gia Chi tiếp tục hướng xuống viết. Về sau tất cả mọi người không có cách, chỉ có thể đi mời bế quan Khúc trưởng lão. Khúc trưởng lão là chúng ta Kỳ Lân nhất tộc tuổi tác lớn nhất trưởng lão. Thông hiểu rất nhiều chuyện, hắn vừa xuất quan kiểm tra rồi một chút tộc trưởng tình huống liền đưa ra giải quyết phương pháp. Vậy liền là lấy cấp 8 mộc hệ ma tinh làm chủ tài liệu. Dựng tinh thạch, hỏa phượng long thần, vạn năm thúy trúc, sinh mệnh chi thủy bên trong tùy ý đồng dạng xem như thuốc dẫn luyện chế thành đan dược liền có thể cứu sống tộc trưởng đại nhân. Vì rồi những này tài liệu chúng ta tới đến rồi Freedom City tham gia đấu giá hội. Đáng tiếc dựng tinh thạch bị ngươi mua đi rồi. Hỏa phượng long thần khúc trưởng lão lại không dám hứa chắc có thể mua xuống. Chính tại lúc này, thần quốc thần tử La tới tìm chúng ta nói chuyện một vụ giao dịch. Dùng vạn năm thúy trúc đổi rồi có quan hệ minh liên vợ chồng tình báo. Khúc trưởng lão vì rồi tộc trưởng tính mạng. Đồng ý khoản giao dịch này, nhưng là hắn cũng không muốn nhìn thấy Minh Liên nữ nhi bị thương tổn. Chỗ lấy để ta lưu lại đến, bảo hộ nàng, Ya Chi lưu loát viết rồi dòng dã 3 trang, mới đem sự tình nói rõ ràng. Lý Hồng sau khi xem xong trong lòng có chút bất an. Hắn hiện tại bức thiết nghĩ biết rõ là từ Kỳ Lân nhất tộc nơi đó đạt được tình báo đến cùng là cái gì? Đang hỏi Ya Chi vấn đề này lúc, phía trước biết gì nói nấy Ya Chi lắc lắc đầu biểu thị hắn cũng không biết rõ. Các ngươi khúc trưởng lão không có nói cho ngươi sao? Lý Hồng hỏi tới, không có, ta lúc đầu cũng hỏi khúc trưởng lão cái vấn đề này. Hắn nói ta không nên biết rõ những này, cùng nhiệm vụ cũng không quan hệ, để ta không nên hỏi nhiều. Ya Chi nói Lý Hồng tin rồi. Nhưng là hắn trực tiếp nói cho hắn biết tình báo này có khả năng việc quan hệ Mi Cha vận mệnh. Chỗ lấy Lý Hồng do dự rồi một chút, thao túng tinh thần lực tiến vào Ya Chi linh hồn. Thu Nhi cảm giác được Ya Chi linh hồn ba động do dự rồi một chút đi đến Lý Hồng bên thân nói đến. Bệ hạ, hắn là đến bảo hộ Mi Cha, không cần thiết đối với hắn sử dụng siêu hồn a. Yên tâm ta sẽ không tổn thương hắn linh hồn, càng sẽ không siêu hồn, ta chỉ là lật duyệt một chút hắn trí nhớ bên trong đến cùng có hay không có quan hệ minh liên vợ. Chồng tình báo, dù sao này quan hệ đến Mi Cha, nói xong Lý Hồng không để ý Thu Nhi, cẩn thận từng ly từng tí khống chế tinh thần lực tại Ya Chi linh hồn xuyên thẳng qua. Rất nhanh. Lý Hồng liền xem hết rồi Ya Chi gần nhất trí nhớ, phát hiện sự tình quả nhiên cùng hắn nói giống như đúc. Lý Hồng thở rồi một hơi chuẩn bị rời đi Ya Chi linh hồn. Sau đó liền tại lúc này Lý Hồng phát hiện rồi một cái có ý tứ chuyện. Vậy liền là Ya Chi tinh thần lực thế mà bị người phong ấn. Lý Hồng bừng tỉnh đại ngộ, trong nháy mắt minh bạch rồi Ya Chi tại sao phải dùng viết chữ phiền toái như vậy phương thức cùng người giao lưu, bởi vì Ya Chi trời sinh chính là câm điếc, tinh thần lực lại bị phong ấn, trừ rồi dùng vở viết chữ, hắn không có bất kỳ cái gì phương pháp cùng người câu thông. Hôm nay tiến vào ngươi linh hồn, là ta có lỗi với ngươi, hiện tại ta giúp ngươi giải khai tinh thần lực phong ấn. Coi như là nói xin lỗi. Nói xong Lý Hồng thao túng chính mình tinh thần lực va chạm cái kia đảo. Phong ấn, đem phong ấn bài trừ sau từ Ya Chi linh hồn bên trong lui rồi ra đến. Lý Hồng tinh thần lực rời đi Ya Chi linh hồn. Ya Chi ung dung tỉnh lại. Hắn có chút mê mang nhìn một chút chung quanh. Theo bản năng cầm lấy vở muốn viết chữ. Lý Hồng thấy thế ngăn cản hắn đối Ya Chi nói đến. Ngươi thử một chút dùng tinh thần lực cùng chúng ta câu thông. Ya Chi nghe vậy lắc lắc đầu trong. Lòng nghĩ đến, ta tinh thần lực đều bị phong ấn. Làm sao cùng các ngươi dùng tinh thần lực giao lưu a? Bất quá nghĩ thì nghĩ. Ya Chi vẫn là nếm thử điều động chính mình tinh thần lực. Sau đó Ya Chi bị sợ ngây người. Bởi vì hắn phát hiện. Chính mình thế mà có thể sử dụng tinh thần lực rồi. Hắn vội vàng nếm thử cùng Lý Hồng, Thu Nhi xây dựng tinh thần kết nối. Hai người đều không có cự tuyệt hắn. Bồi Ya Chi dùng tinh thần lực hàn huyên vài câu. Nói là trò chuyện, kỳ thực cơ bản chính là Gia Chi nói Lý Hồng cùng Thu Nhi nghe lấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.